Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 129, thụ thương. 400, tại xa xôi Tây Ban Nha phát sinh sự tình, Vinh Quang hoàn toàn không biết gì cả. Tại tranh tài kết thúc ngày đầu tiên, hắn y theo lệ cũ tại 5 giờ rời giường, sau đó bắt đầu luyện công buổi sáng, ăn điểm tâm xong về sau, hắn tiếp tục đi ven hồ công viên tiến hành huấn luyện của mình. Sau đó hắn gặp gỡ ở nơi này Tôn Phụng Dương, tiểu thần tiên. Khi nhìn đến Tôn Phụng Dương thời điểm, Vinh Quang lộ ra rất bình thường cảm tính. Đừng gọi ta tiểu thần tiên. Người có chút thẩm mỹ quan có được hay không? Danh tự này không tốt đẹp gì nghe. Người hoặc là gọi tên ta, hoặc là gọi ta Tôn ca. Tôn Phụng Dương bụng mặt kháng nghị nói. Hắc hắc, ta còn không có cảm tạ trước ngươi dạy ta sút xa đâu. Vinh Quang gãi gãi đầu, lão thần tiên thế. Nào, gia gia của ta qua tốt đây. Tôn Phụng Dương một bên nói, một bên câu tay ra hiệu Vinh Quang tới. Vinh Quang đi trôi qua về sau, liền ngồi xổm xuống, cẩn thận nắm vuốt Vinh Quang chân phải mắt cá chân. Tiểu thần, a không, Tôn ca ngươi làm gì? Vinh Quang thật bất ngờ. Mắt cá chân ngươi có chút tổn thương. Tôn Phụng Dương nói, Vinh Quang hơi kinh ngạc. Ngươi làm sao? Ách, không, ta không có vấn đề. Ngươi nói bậy. Tôn ca, Tôn Phụng Dương trong lòng tự nhủ ngươi cũng đem mình bán còn rảo biện. Hắn đứng người lên nói với Vinh Quang. Hôm qua cùng Flamenco tranh tài để ngươi bị thương. Là bị cái kia nóng ngươi hân nặc sẻng đến a? Ta thật không có. Tôn Phụng Dương tự có đối phó Vinh Quang biện pháp. Có hay không? Ngươi trong lòng mình rõ ràng. Ta phải nói cho ngươi chính là. Nếu như ngươi về sau còn muốn tiếp tục đá bóng. Ngươi liền nhất nghe tốt ta. Đương nhiên, nếu như ngươi chỉ muốn đá xong cái này mùa giải liền bởi vì tổn thương xuất ngũ, ngươi đại khái có thể đem lời ta nói đương đánh giám. Vinh Quang há to miệng, ngơ ngác nhìn Tôn Phụng Dương. Không có, như thế, nghiêm trọng. A, hắn không thể tin được. Ta là bác sĩ, một cái vận động chữa bệnh thầy thuốc chuyên nghiệp. Tôn Phụng Dương biểu lộ nghiêm trọng nói ta. Tại châu Âu có phong phú hành nghề kinh nghiệm. Vinh Quang thành công bị hắn hù dọa. Hắn cũng không muốn cứ như vậy kết thúc nghề nghiệp của mình kiếp sống. Ta vừa mới bắt đầu a. Cái này, này làm sao xử lý a? Tiểu thần tiên, dưới tình thế cấp bách. Hắn liên xưng hô đều quên đổi. Gọi ta Tôn ca, ngươi chỉ muốn nghỉ ngơi một tuần lễ là được rồi. Cái này một tuần lễ không cho ngươi lại tiến hành như ngươi loại này cùng chơi bạc mạng không có. Khác biệt đặc huấn, đội bóng kế hoạch huấn luyện cũng muốn điều chỉnh. Mà lại, tốt nhất, không muốn tham gia vòng tiếp theo tranh tài. Vinh Quang miệng trương đến so vừa rồi còn lớn. Nhìn xem Vinh Quang có chút thất hồn lạc phách rời khỏi. Tôn Phụng Dương lại nở nụ cười tiểu tử này thật tốt lừa gạt. Trên thực tế Vinh Quang mắt cá chân quả thật có chút vấn đề. Nhưng đều là rất nhỏ vấn đề. Chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt. Sẽ không đối với hắn tương lai chức nghiệp kiếp sống cấu thành ảnh hưởng gì. Nhưng là hắn biết rõ Vinh Quang cho mình đặc huấn có bao nhiêu khắc nghiệt. Tại dạng này khắc nghiệt huấn luyện dưới. Hắn trên mắt cá chân rất nhỏ tổn thương liền có thể lại biến thành rất nghiêm trọng tổn thương bệnh. Kia thật không phải nói đùa. Đương thân thể xảy ra vấn đề thời điểm, kia liền cần nghỉ ngơi, mặc kệ bình thường thân thể tốt bao nhiêu, cũng không được. Tôn Phụng Dương dùng khả năng nâng lên kết thúc chức nghiệp kiếp sống tới dọa Vinh Quang. Chính là hy vọng khiến cho Vinh Quang nghỉ ngơi. Hắn biết, thông thường thủ đoạn là không giải quyết được vấn đề. Vinh Quang quật khởi đến 10 đầu châu đều kéo không trở lại. Không nói nghiêm trọng điểm. Hắn 8/9 phần 10 là sẽ không để vào trong lòng. Hiện tại nha, hy vọng có thể để hắn trung thực một tuần lễ. Áo ai Wando phát hiện Vinh Quang tại yêu huấn luyện bên trong có chút không quan tâm. Tựa hồ không dám phát lực. Hắn đột nhiên nhớ tới một việc. Liền quay đầu hỏi trợ lý huấn luyện viên Mauro. Vinh hôm nay có phải là không có đang huấn luyện tiến lên đi hắn huấn luyện của mình? Mauro nhẹ gật đầu. Đúng. hắn rất bình thường, hiếm thấy không có tự mình tiến hành thêm luyện. Kỳ quái, Osvaldo xoa cằm, bắt đầu trầm tư, cứ như vậy trầm tư ước chừng 5-6 phần chuông. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, đối bên cạnh Mauro nói, nhanh, để Sanchez một lần nữa cho Vinh làm một lần mắt cá chân kiểm tra. Chính là hắn hôm qua trong trận đấu thụ thương chi kia chân. Ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên khẩn trương lên, bởi vì hắn nghĩ đến một loại thật không tốt khả năng. Mauro từ ngữ khí của hắn cùng trong lời nói cũng cảm thấy tính nghiêm trọng của vấn đề. Thế là hắn cấp tốc thổi lên trong miệng cái còi, tạm dừng huấn luyện. Sau đó hắn tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong đi đến sân huấn luyện. Đi tới Vinh Quang bên người, đi với ta làm một lần thân thể kiểm tra. Vinh Quang lần này không có phản bác, mà là đàng hoàng đi theo hắn đi xuống trận. Cái này tự hồ kiên định hơn Mauro cùng Osvaldo lo lắng. Cứ như vậy, trên sân bóng các đội hữu nhìn thấy Vinh Quang ngoan ngoãn phụ tá đi theo huấn luyện viên rời đi sân huấn luyện, sau đó biến mất tại bên sân. Đây là chuyện gì xảy ra? Trời mới biết. Bất quá nói đến hôm nay Vinh xác thực rất kỳ quái. Ta nhớ được trước kia hắn mỗi ngày đều muốn cho mình thêm luyện đi. Đang huấn luyện bắt đầu trước đều không ngoại lệ. Nhưng là hôm nay hắn vậy mà không có cũng. Người kiểu nói này, xác thực rất bình thường khả nghi. Lấy Vinh cái kia liều mạng tính tình, hắn làm sao lại cho mình nghỉ đâu? Ta nhớ ra rồi, không phải là thụ thương đi. Baptista bỗng nhiên vỗ một cái trán. Bên cạnh Luis Tư Fabiano con mắt trừng, chớ có nói hưu nói vượn. Nhanh hứ. Baptista mở ra tay một mặt ủy khuất. Nhưng thật có thể là dạng này à. Tại hôm qua trong trận đấu, Vinh bị cái kia nóng người hân nặc chán phía sau xâm phạm. Ta liền đang lo lắng hắn. Baptista nói cũng có đạo lý. Trên thực tế lo lắng Vinh Quang không chỉ là hắn. Những người khác cũng đều đang lo lắng Vinh Quang. Lấy Vinh Quang trước mắt trạng thái cùng năng lực, hắn đối đội bóng là vô cùng trọng yếu. Nếu như hắn có cái gì không hay xảy ra, đối đội bóng là một cái sự đả kích không nhỏ. Bằng không hôm qua nóng người hân nặc đối Vinh Quang phạm lỗi về sau, Estipon trên dưới sẽ khẩn trương như vậy đâu. Liền ngay cả bình thường cùng Vinh Quang quan hệ rất bình thường Lugano đều sẽ trước tiên xong đi lên tìm nóng người hân nặc tính sổ sách. Bởi vì Vinh Quang đối đội bóng cống hiến phi thường lớn, bọn hắn liền nguyện ý giữ gìn Vinh Quang. Vinh Quang đã dùng mình thực tế biểu hiện thắng được các đội hữu tôn kính cùng tiếp nhận. Mọi người thậm chí đều quen thuộc có hắn ra sân thi đấu. Đột nhiên nghe nói hắn khả năng thụ thương, mỗi người đều cảm thấy rất khó chịu, có chút không quen. Mọi người ở chỗ này nghị luận ầm ĩ. Kaka ở bên cạnh cũng đều nghe được. Thụ thương, đây chính là mình cơ hội tốt à. Nhưng không biết vì cái gì, Kaka lại nhíu mày, tựa hồ không thích nghe đến tin tức này đồng dạng. Chỉ có Rinaldo ở bên cạnh cười lạnh, đối Vinh Quang khả năng thụ thương chuyện này cười trên nỗi đau của người khác. Mặc kệ mọi người là cái gì tâm tính, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, thẳng đến huấn luyện kết thúc trước, Vinh Quang đều chưa có trở về. Những kinh nghiệm này phong phú cầu thủ chuyên nghiệp liền đều biết. Vinh Quang kiểm tra 89 phần 10 xảy ra vấn đề. Thực con mẹ nó sao sao sao. Luis Fabiano mắng một câu về sau. Sau đó trừng mắt về phía Baptista. Uy, Luis, người đừng nhìn ta như vậy. Vinh tổn thương cũng không phải ta làm. Baptista giơ hai tay lên, biểu thị mình rất bình thường vô tội. Đều là ngươi miệng quạ đen. Fabiano nói lẩm bẩm. Rinaldo tiếp tục bảo trì cười lạnh. Đương nhiên hắn không có khiến người khác nhìn thấy hắn cái biểu tình này, hắn biết rõ Vinh Quang. Bây giờ tại cái khác đồng đội trong lòng vị trí, hắn không cần thiết cùng tất cả mọi người là địch. Kaka sắc mặt cũng khó coi. Tiểu tử kia, vậy mà đả thương, ta còn tưởng rằng hắn căn bản sẽ không thụ thương đâu. Ghê tởm, kết thúc huấn luyện. Kaka quyết định đi phòng tập thể thao thêm luyện mình sức chịu đựng cùng lực lượng. Sau khi huấn luyện kết thúc, phòng tập thể thao là rất bình thường an tĩnh. Bởi vì người đều đi, Trên cơ bản mỗi lần đều là Kaka một người độc hưởng trong câu lạc bộ phòng tập thể thao. Nhưng là hôm nay khi hắn đẩy cửa ra thời điểm, hắn lại phát hiện bình thường an tĩnh trong phòng thể hình truyền đến khí giới thanh âm. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, thấy được Vinh Quang đang ngồi ở đùi khúc tiếp luyện tập khí bên trên, tiến hành cơ đùi thịt rèn luyện. Vinh Quang nghe thấy có người sau khi đi vào, cũng ngẩng đầu đi xem, thấy được Kaka, trên mặt hắn biểu lộ rất giật mình. Kaka cũng rất giật mình. Hai người cứ như vậy liếc nhau một cái. Nơi này cũng không phải nhà ngươi. Vinh Quang trước khi nói ra, ta không nói nơi này là nhà ta. Đừng lo lắng, không biết vì cái gì. Đường Vinh Quang nói như vậy về sau, Kaka đột nhiên khôi phục bình tĩnh. Một chút cũng tìm không thấy giật mình vết tích tới. Hắn nhàn nhạt trả lời. Sau đó tìm tới chính mình phải dùng máy tập thể dục giới. Bắt đầu huấn luyện của hắn. Hắn đang tiến hành chi trên lực lượng huấn luyện. Hắn mặc dù có 1m83, nhưng lại rất gầy yếu. Hắn phải tăng cường lực lượng của mình huấn luyện. Dạng này tại trên sân bóng cũng không dễ dàng bị đối phương gián sát vào liền không phát huy ra. Được, nhưng là thật trùng hợp. Kaka rèn luyện chi trên lực lượng khí giới liền liên tiếp Vinh Quang rèn luyện đùi lực lượng khí giới. Thế là hai người có thể tính là song song ngồi cùng một chỗ tiến hành huấn luyện. Vinh Quang đếm Kaka cho hắn thêm cái kia quả cân số lượng. Phát hiện vậy mà so với mình nhiều. Cái này không thể đi. Ta sao có thể thua bởi hắn đâu. Thế là Vinh Quang dừng lại. Một lần nữa cho mình máy móc thêm lượng. Tại vượt qua Kaka về sau cái này mới dừng lại. Một lần nữa làm đến đi. Tiếp tục bắt đầu huấn luyện. Chỉ là cái này tăng lên không ít trọng lượng máy móc nhưng không có trước đó tốt như vậy dốc lên. Làm muốn so trước đó tốn sức mà nhiều. Vinh Quang cắn răng nghiến lợi tại cùng Kaka phân cao thấp. Hắn chỉnh tới động tĩnh tự nhiên chạy không khỏi bên cạnh Kaka con mắt. Trên thực tế tại Vinh Quang dừng lại cho mình bên trên lượng thời điểm. Kaka liền ở bên cạnh trộm liếc hắn. Hắn rất dễ dàng liền đoán được Vinh Quang làm như thế ý đồ. Thế là hắn ở bên cạnh lạnh nhạt nói. Đừng xính cường. Cái này không có chút ý nghĩa nào. Làm sao? Không có. Ý. Nghĩa. Không cho phép. Trở ngại ta. Cố gắng. Vinh Quang dùng hết bú sữa mẹ khí lực nói. Hắn còn tại cùng đùi khúc tiếp khí phân cao thấp. Một cái bị thương bệnh nhân còn không biết xấu hổ nói cố gắng. Kaka mở ra tay nhún nhún vai. Hắn rất khinh thường thở dài. Sau đó tiếp tục làm lấy mình luyện tập. Câu nói này lại làm cho Vinh Quang ngừng lại. Hắn nhớ tới đến chính mình tại sao muốn tại cái này trong phòng thể hình tiến hành huấn luyện. Không cũng là bởi vì thụ thương sao? Ta còn nói muốn đuổi theo Kaka. Bị thương. Hệ so sánh thi đấu cũng không thể tham gia. Còn thế nào siêu việt hắn? Lúc này, tiểu thần tiên tại trong đầu của hắn lại xuất hiện. Ngươi nếu là không chú ý, cẩn thận ngươi nâng lên xuất ngũ. Hắn lúc nói lời này, biểu lộ phi thường nghiêm trọng. Tựa như là loại kia nói cho thân nhân bệnh nhân, chuẩn bị vì bệnh nhân chuẩn bị hậu sự phen cảm giác. Một cái thầy thuốc chuyên nghiệp, Vinh Quang không dám không tin. Mà lại hôm nay đội y kiểm tra, cũng đã chứng minh mắt cá chân hắn xác thực có tổn thương. Ra ngoài lý do an toàn, Osvaldo đã đình chỉ Vinh Quang cùng đội bóng cùng một chỗ hợp luyện. Đồng thời cũng không có ý định để hắn tham gia vòng tiếp theo Championship. Cái này nếu là bởi vì cùng Kaka hờn dỗi, lại bị thương, chỉ sợ cũng không phải nghỉ ngơi một trận đấu sự tình đi. Vinh Quang may mắn mình phản ứng sớm. Thế là hắn dừng lại huấn luyện, giảm bớt quả cân, thấp xuống trọng lượng, khôi phục đến mình quen thuộc lượng, không tiếp tục để ý Kaka, lại bắt đầu lại từ đầu huấn luyện của hắn. Kaka khóe mắt liếc qua liếc về Vinh Quang, khóe miệng không dễ phát hiện mà câu lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.